Tuy rằng anh là chồng của chị gái em, thế nhưng em yêu anh đó. Lộ Nam hít một hơi thật sâu, anh không thể ngờ được rằng trên thế gian này lại có người muốn trở thành tiểu tam, hơn nữa lại có thể nói một cách ngay thẳng không chút sợ hãi nào đến vậy. Lộ Nam đưa tay đẩy Tô Noãn ra xa, khi mà Tô Noãn vẫn đang kinh ngạc chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã đưa tay mở cửa. Tô Noãn, cô muốn làm tiểu tam thì cứ nói, đừng mượn quang minh chính đại như vậy. Lẽ nào cô lại không biết, phát sinh quan hệ với tôi, đó chính là loạn luân ư? Tô Noãn đứng đờ người tại chỗ, cô không ngờ rằng lời nói của Lộ Nam lại có thể đanh thép tới vậy, rõ ràng là đang mỉa mai cô. Thế nhưng điều khiến cô không thể chịu được hơn nữa chính là câu nói tiếp theo của Lộ Nam. Anh nói, Tô Noãn, hành động vô liêm sỉ với ước muốn trở thành tiểu tam của cô cũng đủ để nói lên tất cả rồi. Tình yêu là hoàn toàn vô tội, cô hiểu điều đó không? Thấy Lộ Nam nói như vậy, Tô Noãn cảm thấy oan ức, cô tiến về phía trước muốn ôm lấy Lộ Nam. Nhưng Lộ Nam rất nhanh, anh né người lùi lại về phía sau, Tô Noãn liền tiến theo anh. Đúng lúc này, cánh cửa phòng phát ra tiếng kêu lạch cạch, Lộ Nam không biết rằng Tô Vân Thiên và Tô Noãn đã sắp xếp tình tiết như vậy. Bọn họ muốn Tô Noãn và Lộ Nam ở trong phòng của Tô Bắc, sau khi màn kịch được diễn ra sẽ là lúc Tô Bắc xuất hiện và bắt gặp mọi chuyện. Tất nhiên điều mà họ càng mong muốn hơn nữa đó là giữa Tô Noãn và Lộ Nam thật sự sẽ phát sinh ra điều gì đó nhưng Tô Noãn lại không hề nói ra sự thật cho Lộ Nam biết. Chỉ vài giây sau cánh cửa được bật mở ra, Tô Bắc nhìn thấy mọi thứ đang xảy ra trong căn phòng của mình, liền trợn tròn hai mắt. Hai người họ đang muốn chơi trò gì đây? Em vợ anh rể hay cuộc chơi giữa ba người vậy? Cô thật sự không thể chịu được với khẩu vị nặng như vậy được, tuy rằng cô tự nhủ với bản thân đây chẳng hề là gì cả, thế nhưng tất lại khiến cô nhớ lại về ký ức của 5 năm trước đây. Hình ảnh Diệp Nhiễm và Lý Vân Khải đang mây mưa trong phòng khách sạn lại ùa về trong đầu cô. Lúc ấy cô không đủ dũng cảm để tiến lên phía trước lật tung mọi chuyện, do vậy nó đã trở thành một cái bóng lưu lại trong lòng cô rất sâu đậm. Tới hôm nay cô lại một lần nữa được nhìn thấy cảnh này, dường như lịch sử đã được lặp lại một lần nữa vậy. Trong lòng Tô Bắc, truyền đến một cảm giác đau đớn, cô nhìn về phía Lộ Nam, một nụ cười đầy gượng ép được hiện lên. Sao, phòng tôi chơi vui không? Sắc mặt Lộ Nam chợt thay đổi, nét mặt của Tô Bắc có chút gì đó không đúng, lời trong lời ngoài đầy ẩn ý, khiến anh hoang mang. Anh nhanh chóng giải thích. Tô Bắc, em nghe anh nói, sự việc không giống như những gì em nhìn thấy đâu. Tô Noãn sợ rằng lúc đó vẫn chưa đủ loạn, cô ta giữ chân Lộ Nam lại. Dựa sát người vào anh, giọng nói run rẩy đáng thương. Đúng đó chị, không như những gì chị nghĩ đâu, em với anh rể hoàn toàn trong sạch. Cái gì gọi là càng tô càng đen, chính là lúc này đây. Tô Bắc cười nhạt một tiếng, trong sáng ư, cô nhìn thấy chồng mình ở trên giường cùng với một người khác, vậy cô có thể tin rằng bọn họ chỉ đơn thuần là nói chuyện thôi không? Tuy rằng sự việc trước mắt cô không giống như vậy, nhưng mức độ thì cũng chẳng kém là bao. Lộ Nam thấy Tô Noãn muốn loạn càng thêm loạn liền đẩy cô ta ra khỏi người anh. Tô Noãn không đứng vững liền ngã nhào xuống sàn nhà. Tô Bắc không muốn nhìn thêm gì nữa, cô quay người đi. Trong lòng cô lúc này như đang sôi sục, Lộ Nam, anh được lắm. Tuy cô và Lộ Nam chỉ là hợp đồng hôn nhân, nhưng để chuyện như vậy xảy ra trong nhà cô thì chẳng khác nào như muốn tát vào mặt cô. Lộ Nam thấy Tô Bắc rời đi liền đuổi theo cô. Tô Bắc thấy sau lưng có tiếng bước chân liền gia tăng tốc độ. Sau khi xuống tầng thì đã thấy Lộ Nam đuổi kịp phía sau, Tô Bắc ngồi lên ghế sofa, không nói một lời nào cả. Lộ Nam lặng đi về phía cô, ngồi xuống bên cạnh, Tô Vân Thiên nhìn thấy như vậy liền biết rằng kế hoạch chắc chắn đã thành công, Tô Noãn thích Lộ Nam nhưng bây giờ Tô Bắc đã kết hôn với Lộ Nam rồi, cách duy nhất có thể làm lúc này đó là phá hỏng quan hệ của hai người họ, khiến Tô Noãn theo đuổi lại Lộ Nam. Tô Noãn và Lộ Nam ở bên nhau cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nghĩ tới đây, Tô Vân Thiên bất ngờ bật cười, cặp lông mày rậm cong lên, giả vờ quan tâm hỏi han. Bắc Bắc, con sao vậy? Đừng tức giận với Lộ Nam, thế là không hay chút nào đâu con. Các con bây giờ đã là vợ chồng rồi, không còn giống như lúc ở nhà mình nữa đâu, thu lại cái tính cách tiểu thư của con đi. Thấy Tô Vân Thiên dường như vẫn còn tiếp tục muốn nói gì đó, Lộ Nam đá mắt liếc qua. Tô Vân Thiên giật mình, lập tức im bặt. Tô Bắc bật cười, gì mà tính cách tiểu thư? Gì mà ở nhà mình cơ? Người bố yêu quý của cô, ông đang muốn ca bài nào đây? Muốn nói với Lộ Nam rằng ở nhà cô nổi điên lớn đến mức nào hay sao? Thật nực cười, cô ở nhà này chưa tới 2 năm, hơn nữa, từ lúc nào mà bọn họ cho cô quyền được tức giận vậy? Tô Bắc kìm lại nỗi tức giận trong lòng, không phát ra ngoài. Lộ Nam ngồi im bên cạnh cô, thực lòng anh rất muốn được giải thích với cô, thế nhưng sau một hồi nghĩ ngợi anh quyết định thay đổi ý định. Dù gì thì nhà họ Tô cũng muốn khiến Tô Bắc phải khó xử, anh không đáp lại một món quà lớn thì còn gì để nói nữa đây. Tô Vân Thiên thấy bầu không khí nóng rực giữa Tô Bắc và Lộ Nam, trong lòng vui mừng khôn xiết. Tiểu Noãn tới lúc này vẫn chưa xuống tầng, có phải đã thành công rồi không? Họ đã ngồi ở phòng khách đợi tới 10 phút rồi thì Tô Noãn mới khập khỉnh đi xuống. Cô ta ngồi sang phía còn lại của Lộ Nam, ánh mắt si mê nhìn về anh, sắc mặt e thẹn nghẹn ngùng. Nhưng lại quay sang nói với Tô. Ban nãy chị thật sự đã nhìn nhầm rồi, em và anh rể không hề làm gì cả. Tô Noãn cố ý nhấn mạnh, khiến người nghe càng chú ý tới hơn. Tô Bắc khinh thường, tuy không hiểu rõ tính cách của Lộ Nam nhưng cô vẫn nằm được sơ sơ về anh. Anh không thể nào có thể dễ dàng trở thành con mồi của Tô Noãn dễ dàng đến vậy được. Nhìn bộ dạng đắc ý của Tô Noãn như thể đã nuốt trọn được Lộ Nam vào bụng thật khiến cô phát ớn. Cô cảm thấy bản thân không thể tiếp tục nhìn thêm một giây một phút nào nữa cả. Đúng lúc Tô Noãn vừa nói xong thì Cẩm Ly từ trong bếp ra, bà nhẹ nhàng nói. Nào nào, Tiểu Noãn, Bắc Bắc, ăn cơm thôi. Các con, cùng Lộ Nam mau vào phòng ăn đi. Tô Bắc thở phào. Cuối cùng cô cũng không phải tiếp tục chịu đựng cảnh này nữa rồi. Cô nhanh chóng đứng dậy đi về phía phòng ăn, Lộ Nam cũng đi ngay theo cô. Trên bàn ăn, Tô Bắc ngồi ở phía bên này của Lộ Nam, phía còn lại Tô Noãn cũng hửng đi tới ngồi xuống. Tô Bắc đột nhiên cảm thấy không còn chút khẩu vị nào nữa, cô không hiểu Tô Noãn rốt cuộc đang làm trò gì đây, là do 8.000 kiếp trước chưa từng thấy đàn ông bao giờ hay sao? Lộ Nam từ lâu đã nhận ra Tô Bắc đang mất dần sự nhẫn của mình. Anh đột nhiên lên tiếng, bố. Hai chữ bố và mẹ được phát ra từ trong miệng anh khiến Tô Vân Thiên và Vân Cẩm nhất thời giật mình, cả hai người đồng lúc trả lời, ơi. Lộ Nam tiếp tục nói. Hôm nay là lần đầu tiên con về nhà, con vẫn cảm thấy chút mọn mà con mang về nhà vẫn có chút ít ỏi. Anh chưa nói xong thì Tô Vân Thiên đã lập tức lên tiếng. Con đừng làm như người ngoài vậy nữa, toàn nói những chuyện đầu đầu. Lộ Nam nhìn qua, sau đó lại nói. Giờ con vẫn còn một phần quà lớn để dành tặng tới hai. Lộ Nam sau khi dứt liền lấy điện thoại từ trong túi ra, Tô Vân Thiên thấy vậy liền giật bắn mình. Cậu ấy lấy điện thoại ra vì muốn dành cho mình một phần quà lớn, lẽ nào là muốn chuyển tiền biểu tặng sao? Ông hồi hộp nhìn về phía Lộ Nam, miệng cười tươi tới mức không khép vào được nữa. Thế nhưng chỉ vài giây sau đó, tiếng âm thanh được phát ra từ điện thoại của Lộ Nam khiến nụ cười ấy biến mất đi. Đây rõ ràng là một đoạn ghi âm. Hơn nữa chính là cuộc hội thoại giữa Tô Noãn và cậu ta. Nghe thấy giọng nói nhõng nhẽo của Tô Noãn, anh ngủ với em đi, sắc mặt Tô Vân Thiên lập tức đỏ bừng lên. Đây chính là món quà lớn mà Lộ Nam nói rằng muốn tặng ư. Quả thật là rất lớn, đến danh dự cũng không dành cho họ nữa. Sắc mặt Vân Cẩm lúc này cũng chẳng kém, không thể khó nhìn hơn được nữa. Tô Bắc hết sức kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng cảm thấy bản thân vô cùng nhục nhã. Quả nhiên anh đã ghi âm lại. Hơn nữa còn trước mặt bao người mà bật lên như vậy, tại sao anh có thể làm vậy được chứ? Hai mắt, Tô Noãn đỏ dần lên, dường như chỉ một giây sau là đã có thể khóc tới nơi vậy. Lúc này, chỉ có một người là im lặng ngồi xem kịch, đó là Tô Bắc. Quả nhiên là diễn giỏi, muốn khóc là có thể khóc như vậy người bình thường đâu ai làm được. Bỗng nhiên cô cảm thấy tâm trạng vô cùng phấn khích, đặc biệt là từ lúc mà Lộ Nam bắt đầu mở đoạn ghi âm ấy ra. Lộ Nam vẫn ngồi yên tại chỗ, anh không hề có ý định tắt đi, người nhà họ Tô cũng không ai dám động tới. Do vậy, tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe. Lộ Nam đưa mắt nhìn về phía Tô Bắc, thấy sắc mặt cô vui vẻ đến vậy anh mới cảm thấy yên lòng. Đây chính là lời giải thích anh muốn dành cho cô, không nhiều lời mà chỉ bằng một đoạn ghi âm nhưng đủ để có thể chứng minh lên tất cả. Kể từ lúc anh biết được người trong căn phòng chính là Tô Noãn, anh đã nhanh chóng bật công năng ghi âm của điện thoại. Sau khi nghe xong đoạn ghi âm, Lộ Nam vẫn giữ nét mặt lạnh lùng như cũ, anh đứng dậy liếc mắt về phía Tô Vân Thiên. Tô Tổng, cách mà mọi người dùng để tiếp khách quả thật trước nay tôi chưa từng thấy ở đâu cả. Đến con gái còn dùng để dâng lên tận bàn ăn như vậy thì đúng là có một không hai rồi. Nhưng thật đáng tiếc, Lộ Nam tôi lại không thích món ăn này, tôi đã có vợ rồi. Nói xong anh liền đưa tay ra, nắm lấy tay Tô Bắc kéo ra ngoài. Hành động của Lộ Nam khiến Tô Bắc không khỏi sửng sốt. Cô như không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình nữa này. Tới tận hôm nay cô mới biết được thế nào là thay trời hành đạo,

Đạo diễn Tôn sợ hãi, co ro trên sàn đất, toàn thân ông đổ mồ hôi lạnh toát. Ánh mắt nhìn Lộ Nam lo lắng, giọng nói run rẩy. Tôi nói cho cậu biết, đừng có bước tới nếu không tôi sẽ bảo cảnh sát đó. Lộ Nam bật cười một tiếng, anh lên giọng thách thức, được thôi, bây giờ tôi sẽ đưa điện thoại cho ông để ông báo cảnh sát. Vừa hay đồng tài liệu trong tay tôi đây cũng đủ để ông có thể ăn cơm tù suốt nửa đời còn lại rồi. Dứt lời anh liền vứt một tập tài liệu dày xuống đất. Đạo diễn Tôn nhặt lên đống tài liệu mà Lộ Nam vừa quăng tới, ông lật vài trang xem một lượt, sắc mặt liền trở nên tái ngắt lại. Tại sao lại có thể như vậy được? Sao Lộ Nam lại có được những thứ này? Đây đều là những chứng cứ tố cáo ông những năm nay đã dụ dỗ và cưỡng bức các thiếu nữ. Nhưng, Lộ Nam chỉ mới vừa trở về, sao anh có thể lấy được nó? Đạo diễn Tôn vừa hoảng hốt vừa kinh ngạc nhìn, ông từ từ ngẩng đầu lên nhìn Lộ Nam, thấp giọng van xin. Lộ Tổng, lần này là do tôi nhất thời hồ đồ, không có mặt nhìn, anh đại nhân đại lược, mong anh hãy tha thứ cho tôi. Lần này, lần sau nhất định tôi không dám làm vậy nữa đâu. Lộ Nam cười, tiếng cười của anh tựa như tiếng ma quỷ trong đêm đây ghê rợn. Tôn Khải Bình, muốn chơi sau lưng với tôi sao, ông còn non lắm. Đừng tưởng tôi không biết ông đang làm trò gì. Lão đạo diễn Tôn này đều chọn những người mẫu, diễn viên hoặc những ca sĩ mới nổi, chưa có tên tuổi. Mỗi lần cưỡng bức ông ta đều sẽ chọn một đại gia nào có địa vị cũng như quyền lực làm lá chắn. Ông sẽ hạ thuốc trước chờ đến khi các đại gia chơi chán sẽ lập tức tiếp tay. Cứ như vậy mỗi lần xảy ra chuyện đều có những người kia đứng ra chịu trách nhiệm. Ông ta đã làm như vậy hơn 10 năm nay rồi nhưng chưa có ai dám đứng lên tố cáo hành động ghê tởm này. Thế nhưng lần này ông đã chơi lầm người rồi, quả nhiên đã chọc giận người không nên động tới. Thấy sắc mặt Lộ Nam không chút cảm xúc, đạo diễn Tôn vội vàng bò tới, muốn ôm chặt chân Lộ Nam cầu xin, nhưng lại bị anh đá vắng đi. Ông ta không sợ đau đớn vẫn tiếp tục tiến tới, mếu máo khóc lóc, ăn năn hối lỗi. Lộ Tổng, xin anh, tôi cầu xin anh hãy bỏ qua cho tôi xin thề với anh sau này nhất định sẽ không làm những chuyện bỉ ổi như vậy nữa, nếu không ông trời sẽ không để tôi được chết yên. Van xin anh hãy cho tôi một cơ hội được sống, tôi chắc chắn sẽ hối cải. Lộ Nam đặt chân lên đầu ông ta, ngăn không cho tới gần, giọng nói u ám. Trước đây ông thể nào thì cũng không liên quan gì tới tôi, sau này ông ra sau tôi cũng không muốn biết. Tôi chỉ cần biết lần này ông đã động tới Tô Bắc thì đừng hòng mong rằng tôi sẽ nể mặt mà nhẹ tay. Ông tự nhìn lại xem bản thân đã làm bao chuyện xấu xa như vậy thì cho dù ông không thể độc, ông trời chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Đạo diễn Tôn ngồi bịch xuống đất, sắc mặt thay đổi, ông ta nhìn lên Lộ Nam. Lộ Tổng, tôi không tin cả đời này anh chưa hề làm chuyện gì trái với lương tâm. Người đã bị anh giết hay những cô gái anh đã từng chơi có khi còn nhiều hơn tôi nữa, vậy mà anh còn dám nói tôi như vậy sao? Nếu như anh dám làm chuyện gì với tôi thì tôi nói cho anh biết, cho dù có chết tôi cũng sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Lộ Nam nhìn vào gương mặt đầy bỉ ổi của ông ta lúc này đã đủ để anh nghĩ tới ông ta có ý định thế nào với Tô Bắc rồi. Cổ Thăng Trạch chỉ là một lá chắn được ông ta lợi dụng mà thôi, hắn ta thật ngu xuẩn. Loại người dám làm nhưng không dám nhận như lão đạo diễn này là thứ mà anh ghét nhất, hôm nay nếu như không dạy cho ông ta một bài học thì ông ta đúng là coi trời bằng vung rồi. Lộ Nam nhếch miệng, giọng nói đầy nguy hiểm. Sao nào, van xin không được nên đổi sang tìm cách khác ư, ông đang đe dọa tôi sao? Chỉ có điều, Tôn Khải Bình, ông cho rằng, lời đe dọa của ông có đáng để tôi quan tâm không? Lộ Nam nói xong liền giơ chân sút thật mạnh đạo diễn Tôn văng xa trên mặt đất, ông ta đau đớn. Khỏe mũi dỉ máu, vừa ôm bụng vừa nói. Lộ Nam, tôi nhất định sẽ không để cậu chết dễ dàng. Đâu, Lộ Nam khinh thường nhìn ông ta, trước khi tôi chết ông yên thì ông phải chết không yên trước đã. Dứt lời, Lộ Nam cúi người nhặt lên tấm gậy gỗ ở bên cạnh lên, anh đưa tay đánh về phía lão đạo diễn Tôn. Ông ta gào khóc, tiếng hét chẳng khác nào như tiếng giết mổ lợn vậy. Lộ Nam tiếp tục đánh thêm 2-3 phát nữa mới cảm thấy nỗi tức giận trong lòng từ từ giảm xuống. Đã rất lâu rồi anh không tự tay đánh người khác, nhưng chỉ cần nhớ lại hình ảnh Tô Bắc hôm nay ở trong khách sạn, anh hận mình không thể chôn sống đám người đó. Thấy Tôn Khải Bình đã đau tới mức quằn quại không thể lên tiếng nào được nữa, Lộ Nam mới dừng tay lại. Anh quăng gậy sang một bên rồi quay người đi ra ngoài. Trên thế gian này không ai được phép ức hiếp người của anh. Lộ Nam không nhận ra rằng trong trái tim anh, Tô Bắc đã nằm trong đó từ rất lâu rồi. Cô dường như đã trở thành người của anh. Người mà anh muốn được bảo vệ và chăm sóc. Lộ Nam từng bước đi ra phía ngoài của công trường. Đi tới của, anh ra lệnh cho hai tên vệ sĩ đang đứng chặn ở đó. Vật hết tất cả đồ vật của hắn đi, còn người thì đưa tới hầm mỏ, nhớ rằng đừng để tôi phải nhìn thấy ông ta thêm lần nào nữa. Sau khi ra lệnh xong, Lộ Nam đi về phía xe của mình. Gió đêm lạnh lẽo thổi, cũng giống như trái tim của anh lúc này, không chút hơi ấm nào. Buổi sáng ngày hôm sau, Tô Bắc như thường lệ lướt xem tin tức ngày mới, cô tròn mắt nhìn vào màn hình điện thoại của mình. Giám đốc tập đoàn Thiên Hồng Cổ Thăng Trạch bị đánh tới mức thừa sống thiếu chết. Cũng không rõ tin tức này từ đầu truyền ra, nhưng dường như đã làm chấn động cả thành phố Nam Hy trong sáng sớm nay. Đúng lúc Tô Bắc ra khỏi phòng thì vừa hay cánh cửa phòng Lộ Nam cũng được bật mở ra, cả hai người đối mặt nhìn vào nhau. Tô Bắc mấp máy môi, cô muốn hỏi anh tối qua về từ khi nào, nhưng sau đó nghĩ lại thì cô cũng chỉ lên tiếng chào anh. Chào buổi sáng. Lộ Nam nhìn cô gật gật đầu, anh đáp lại, chào buổi sáng. Sau đó đi về phía phòng bếp, Tô Bắc đứng từ ngoài phòng khách quan sát Lộ Nam, anh nhanh chóng đánh trứng gà, chỉ vài phút sau anh đã làm xong hai đĩa bánh trứng rán. Tô Bắc chép miệng, anh chắc chắn đã được học qua lớp chuyên nghiệp rồi đúng không, có thể thuần thục và điêu luyện như vậy con gái bình thường còn khó có thể làm được, huống chi là một người đàn ông như anh. Lộ Nam bưng đồ ăn đặt lên bàn, thấy Tô Bắc vẫn đứng ngợ người ở đó, anh bèn lên tiếng, ăn sáng thôi. Tô Bắc giật mình, lấy lại tinh thần rồi luống cuống gật đầu, dạ vâng. Trong suốt bữa ăn, chiếc đĩa trong tay Tô Bắc không ngừng đâm chọc xuống chiếc bánh trong đĩa. Trong đầu cô vẫn đang mải suy nghĩ tới chuyện của Cổ Thắng Trạch, liệu có phải do Lộ Nam làm hay không? Nhà họ Cổ ở trong thành phố tiếng tăm rất lớn, người bình thường hầu như không ai dám đụng tới Cổ Thăng Trạch. Tuy Hàn thuộc dạng công tử bột nhưng địa vị trong tập đoàn của hắn không hề thấp kém. Với thân phận là một giám đốc, trong công việc, hắn đã khiến đám cổ động không tài nào có thể soi mói hay bởi móc bất cứ thứ gì từ hắn. Chỉ có điều quả đào hoa. Các mỹ nhân từng bị Hàn chơi qua gộp lại chắc có lẽ đủ để nối thành một vòng bao quanh cái thành phố Nam Hy này. Tô Bắc suy nghĩ, nếu như không phải là Lộ Nam thì sẽ còn có thể là ai khác đây. Hơn nữa, ngày hôm qua Cổ Thắng Trạch lại dám bắt nạt cô, có phải như vậy nên Lộ Nam đã ra tay trả thù cho cô không? Trong suy nghĩ của cô lúc này như đang có hai thiên thần đánh nhau. Một bên thì cho rằng chuyện xảy ra ngày hôm qua mà hôm nay Cổ Thăng Trạch đã bị như vậy. Cộng thêm tối qua Lộ Nam đã đi ra ngoài, chắc chắn là anh. Vì chuyện của cô mà anh đã khiến Cổ Thăng Trạch thành ra như vậy. Bằng không trên thế gian này sao lại có thể trùng hợp đến vậy được. Một bên khác lại nói rằng, Tô Bắc ơi Tô Bắc à, cô đừng tự nhiều chuyện nữa. Người ta đã cử cô lại đi nghĩ rằng người ta bất chấp hiểm nguy vì cô sao. Đừng quá xem trọng bản thân đến vậy chứ. Thấy Tô Bắc cứ chìm vào trong suy nghĩ. Chiếc bánh trứng dấn trong đĩa của cô đã bị cô chọc nát tơi nơi rồi, Lộ Nam đột nhiên lên tiếng khiến Tô Bắc trở lại thực tại trước mặt, anh nói. Bánh trứng rán anh làm khó ăn đến thế sao? Tô Bắc kinh ngạc há mồm, a. Lộ Nam nhìn cô cười, nếu như bánh anh làm không đến mức tệ thì hà cớ sao em phải làm nát nó ra như vậy? Nghe thấy Lộ Nam nói vậy, trong nháy mắt Tô Bắc cúi xuống nhìn chiếc đĩa bánh của mình, hai mắt cô ngây ra, ngại ngùng đỏ mặt. Người ta đã có lòng tốt giúp cô làm đồ ăn sáng, vậy mà cô lại phá nát tấm lòng của người ta thành như vậy. Thử hỏi, có ai nhìn thấy mà không tức giận không? Để bù đắp lại lỗi làm, Tô Bắc vội vàng cầm đĩa lên, từng miếng nút nhanh vào miệng. Cô vừa ăn vừa luôn miệng khen ngợi. Ngon lắm, thật sự rất ngon, không lừa anh đâu. Rất nhanh sau đó, cả chiếc bánh đã được cô nuốt trọn vào bụng. Nhìn vào chiếc đĩa trống trơn trước mặt, Tô Bắc nheo nheo mắt cười nhìn Lộ Nam. Ăn hết rồi. Biểu cảm của cô rất giống với những em bé khi vừa làm xong việc tốt đang chờ được khen ngợi vậy. Lộ Nam động lòng, không kìm được mà giơ tay ra định xoa đầu cô. Nhưng đưa tới lưng chừng, anh đột nhiên cảm thấy có chút không đúng vì dẫu sao giữa anh và cô cũng chỉ là hôn nhân trên hợp đồng mà thôi. Nếu như anh làm gì khiến Tô Bắc hiểu nhầm, thì sẽ chẳng trách được cô sẽ bận lòng mà nghĩ nhiều. Cánh tay đưa tới vừa đúng chỗ cốc sữa tươi được đặt trên bàn. Anh nâng cốc sữa lên đưa cho Tô Bắc, anh trầm giọng nói. Em ăn nhanh quá rồi, uống chút sữa tươi đi. Anh vừa nói xong thì cũng đúng lúc Tô Bắc phát ra tiếng ợ hơi trong miệng. Cô ngẩn mặt nhìn Lộ Nam, phải một lúc sau đó mới kịp phản ứng lại, phối hợp với hành động của Lộ Nam. Sắc mặt cô đỏ bừng lên, cúi gầm xuống dưới bàn. Trong lòng Lộ Nam có chút lay động, đây là lần đầu tiên mà Tô Bắc ở trước mặt anh biểu lộ ra cảm xúc e thẹn đến vậy. Đột nhiên anh bỗng cảm thấy như bản thân mình chợt hiểu hơn về cô,

tốt nhất đừng thách thức sự kiên nhẫn của tao. Cổ Thăng Trạch nghe xong lời Lộ Nam, hắn như muốn vô tới giết anh. Hắn lập tức đứng lên, liền bị Lộ Nam đẩy xuống ghế. Hắn căm hận nhìn anh. Lộ Nam, mày được lắm. Dẫu sao mày cũng muốn đưa em gái ra khỏi đây, vậy thì hãy từ đây đi ra rồi hãng nói. Lộ Nam nheo mắt nhìn một lượt quán cà phê, tất cả đều là vệ sĩ của Cổ Thăng Trạch. Cẩn thận đếm thì có không dưới 4-50 người. Khóe miệng anh khẽ cong lên, hai tay nắm tròn lại, tiếng cờ rạch được phát ra. Cổ Thăng Trạch tưởng rằng anh định đánh mình, hắn giơ tay ôm lấy đầu, cuộn người trên ghế. Lộ Nam bật cười, với cái dáng vẻ như vậy mà dám ở trước mặt anh hung hăng càn quấy. Lộ Nam quay người, anh đưa chân đá một cái, một hàng vệ sĩ ở đó, tất cả đều ngã nhào xuống đất. Cổ Thăng Trạch nghe thấy tiếng, rầm rầm, liền bỏ tay từ trên đầu xuống. Nhìn thấy đống hỗn loạn ở trước mắt, hai mắt hắn như không tin được. Chỉ trong nháy mắt, một cú đá của Lộ Nam mà đã giải quyết được tới mười mấy người, đám vệ sĩ lảo đảo, nằm xiên veo trên mặt đất, bàn và ghế bên trong quán cà phê, tất cả đều bị lật đổ. Khung cảnh lộn xộn trước mắt khiến Cổ Thăng Trạch không khỏi hoảng sợ. Lộ Nam nhanh như thoát, anh hạ gục hết đám vệ sĩ của nhà họ Cổ. Cổ Thăng Trạch không quan sát được rõ rốt cuộc anh đã ra tay như thế nào, nhưng giờ phút này đây, tất cả vệ sĩ mà hắn đưa theo đều đang nằm sóng xoài trên mặt đất, kêu la đau đớn. Cổ Thăng Trạch thật sự hoảng sợ, rốt cuộc anh là ai? Tại sao có thể nhanh như vậy đã đánh gục được bao nhiêu người? Sự thật đã bày ra trước mắt khiến Cổ Thăng Trạch không thể không tin được. Nhìn theo bóng lưng cao lớn của Lộ Nam, đáy mắt hắn ảnh lên vẻ khiếp sợ, sự cay cú hận thù trước đó dường như đã biến mất. Một Lộ Nam như vậy, liệu hắn còn có thể đấu lại được không? Lộ Nam kéo Lộ Tây Tây ra khỏi quảng trường, để Vân Phàm đưa cô về nhà. Đáy mắt Lộ Tây Tây đỏ hoe, cô mếu máo nói. Anh trai, là do em không tốt, đã gây phiền phức cho anh. Lộ Nam lắc lắc đầu. Không phải đâu, là do anh đã làm liên lụy tới em. Sau này mỗi khi ra ngoài đều nhớ phải dắt thêm nhiều vệ sĩ hơn nhớ chưa? Còn bây giờ em mau về nhà đi, kẻo bà nội lo lắng. Lộ Tây Tây gật đầu, sau đó đi theo Vân Phàm lên xe. Lộ Nam cúi đầu nhìn. Tại cổng công ty, Tô Bắc nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, sắc mặt có chút thất vọng. Cô đã gọi điện cho Lộ Nam hơn mười mấy cuộc, thế nhưng từ đầu tới cuối đầu bên kia đều ở trong trạng thái không có người nhận máy. Nét mặt Tô Bắc ảm đạm. Rõ ràng anh đã đồng ý sẽ cùng cô đi ăn cơm, cho dù có chuyện gì thì cũng nên bảo với cô một tiếng mới phải. Cô đã ở đây chờ một tiếng rồi, sao anh lại có thể cho cô leo cây như vậy cơ chứ? Tô Bắc vừa tức giận lại vừa tủi thân, ánh nắng gay gắt chiếu lên gương mặt cô, Tô Bắc tức giận đá chân, đi về phía công ty. Bụng cô liên tục phát ra tiếng kêu, ọc ọc, nhưng cô cũng không hề để tâm tới. Lộ Nam sau khi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ liền lo lắng. Lúc anh gọi điện thoại lại cho Tô Bắc thì cô đã tắt máy rồi. Lộ Nam lại thở dài, anh nhanh chóng lái xe đi về công ty. Sau khi tới vị trí mà sáng nay xe anh đã dừng lại cho Tô Bắc xuống xe, Lộ Nam ở đó tìm một lượt cũng không hề thấy bóng dáng Tô Bắc đâu. Lộ Nam sau khi lên tới phòng làm việc thì cũng đúng lúc đó, Vận Phàm đã đưa Lộ Tây Tây về nhà và quay trở lại. Lộ Nam nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng anh quyết định gọi Vân Phàm vào. Vân Phàm nhìn thấy nét mặt đầy âu lo của Lộ Nam, vội hỏi. Giám đốc, anh tìm tôi có chuyện gì sao? Anh vừa mới đưa Lộ Tây Tây về nhà đó, có thể cho anh chút thời gian ăn trưa không? Sếp đừng bóc lột sức lao động của nhân viên đến vậy chứ. Lộ Nam không để ý tới nét mặt đang thầm oán trách của Vân Phàm, anh nhanh chóng lên tiếng. Vân Phàm, bây giờ cậu xuống tầng xem Tô Bắc đang làm gì. Nếu như cô ấy vẫn chưa ăn trưa thì cậu mau đặt mang tới văn phòng cho cô ấy một phần đi. Gương mặt Vân Phàm vô cùng khó hiểu, những việc như vậy tại sao anh không tự mình đi cơ chứ? Mỗi lần mang cơm tới cho cô Tô, rõ ràng là lòng tốt của giám đốc, nhưng lại luôn lấy danh nghĩa của anh. Giám đốc à, rốt cuộc anh muốn làm gì đây? Nghĩ tới đây, Vân Phàm căng chặt răng, vì hạnh phúc của giám đốc, anh chấp nhận liều mình. Anh lấy hết can đảm, thật tâm nói. Giám đốc! Đối với phụ nữ anh không thể làm như vậy được. Dẫu sao đã muốn quan tâm tới cô ấy thì anh phải để cô ấy biết chứ. Lộ Nam sững sờ, là như vậy sao? Quan tâm đối phương là phải để đối phương biết ư? Anh cúi đầu nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên, có thật là như vậy không? Vân Phàm liên tiếp gật đầu, biểu cảm khẳng định, tuyệt đối là như vậy. Lộ Nam chau mày, sau đó cũng gật đầu theo, vậy cậu đi ăn cơm đi, tôi sẽ tự đi. Vân Phàm vui mừng, cuối cùng thì giám đốc cũng đã nghĩ thông rồi, anh nhanh chóng lui ra ngoài. Lộ Nam nhìn ra phía cánh cửa phòng làm việc, anh trầm tư suy nghĩ. Anh có một cảm giác như Tô Bắc Chắn Chắn đã giận anh rồi, nếu không thì cô sẽ không thể không nghe máy, cũng không thể bỗng nhiên lại tắt máy như vậy được. Có lẽ cô đã đợi anh rất lâu rồi đúng không, dù sao thì cô cũng đã gọi anh nhiều tới vậy. Nghĩ tới mặt, gương mặt Lộ Nam lóe lên một thừa tự trách, anh đứng dậy, cầm áo khoác lên rồi đi ra thang máy. Lộ Nam vừa xuất hiện ở tầng 6 thì cả tầng như sắp nổ tung tới nơi vậy. Đám con gái ai nấy cũng đều vội vàng sửa soạn lại lớp trang điểm cũng như trang phục của bản thân, e sợ Lộ Nam sẽ thấy mình không xinh đẹp. Nhưng kể từ khi ra khỏi thang máy, Lộ Nam dường như ai cũng đều không nhìn thấy, ánh mắt anh chỉ chăm chăm nhìn về phía phòng làm việc của Tô Bắc mà thôi. Cộc cộc, Lộ Nam gõ cửa, nghe thấy từ trong phòng truyền ra một giọng nói lanh lảnh, quen thuộc, anh mới đẩy cửa đi vào. Tô Bắc tưởng rằng Tôn Lệ Lệ tới, có thật là như vậy không? Vân Phàm liên tiếp gật đầu, biểu cảm khẳng định, tuyệt đối là như vậy. Lộ Nam chau mày, sau đó cũng gật đầu theo, vậy cậu đi ăn cơm đi, tôi sẽ tự di. Vân Phàm vui mừng, cuối cùng thì giám đốc cũng đã nghĩ thông rồi, anh nhanh chóng lui ra ngoài. Lộ Nam nhìn ra phía cánh cửa phòng làm việc, anh trầm tư suy nghĩ. Anh có một cảm giác như Tô Bắc Chắn Chắn đã giận anh rồi, nếu không thì cô sẽ không thể không nghe máy, cũng không thể bỗng nhiên lại tắt máy như vậy được. Có lẽ cô đã đợi anh rất lâu rồi đúng không, dù sao thì cô cũng đã gọi anh nhiều tới vậy. Nghĩ tới mặt, gương mặt Lộ Nam lớn lên một tia tự trách, anh đứng dậy, cầm áo khoác lên rồi đi ra thang máy. Lộ Nam vừa xuất hiện ở tầng 6 thì cả tầng như sắp nổ tung tới nơi vậy. Đám con gái ai nấy cũng đều vội vàng sửa soạn lại lớp trang điểm cũng như trang phục của bản thân, e sợ Lộ Nam sẽ thấy mình không xinh đẹp. Nhưng kể từ khi ra khỏi thang máy, Lộ Nam dường như ai cũng đều không nhìn thấy, ánh mắt anh chỉ chăm chăm nhìn về phía phòng làm việc của Tô Bắc mà thôi. Cộc cộc, Lộ Nam gõ cửa, nghe thấy từ trong phòng truyền ra một giọng nói lanh lảnh, quen thuộc, anh mới đẩy cửa đi vào. Tô Bắc tưởng rằng Tôn Lệ Lệ tới tìm cô có việc. Ở tầng 6 này ngoài có ấy ra thì thường không có ai khác tới tìm cô cả. Tô Bạc chờ đối phương lên tiếng, nhưng đã một hồi lâu cũng không nghe thấy chút âm thanh nào được phát ra, Tô Bắc liền ngẩng đầu. Vừa nhìn thấy người ở trước mặt, toàn thân cô trở nên cứng đờ. Người đang ở trước mặt đây chẳng phải chính là Lộ Nam trưa nay đã cho cô leo cây một buổi hay sao? Tô Bắc ngại ngùng không biết phải làm sao, tại sao anh lại tới đây? Chẳng phải điện thoại của anh không liên lạc được hay sao? Hơn nữa, đường đường là một tổng giám đốc, vậy mà anh đi vào đây cũng không hề lên tiếng một câu nào, anh đứng đó còn cô lại ngồi như vậy, nói gì đi nữa cũng có chút không hợp lý. Tô Bắc chợt sững lại, cô vội vàng đứng dậy, ấp úng nói, Lộ Nam, sao anh lại tới đây? Tuy ngoài miệng cô không hề tỏ thái độ tức giận nhưng thực chất ra, trong lòng cô lúc này đang tràn đầy oán trách. Anh đã cho cô leo cây, giờ lại còn dám tới tìm cô nữa ư? Thấy Tô Bắc đứng dậy, biểu cảm và động tác có chút mất tự nhiên, Lộ Nam từ từ lên tiếng. Tô Bắc, anh tới đây là muốn xin lỗi em. Xin lỗi, sắc mặt Tô Bắc vô cùng kinh ngạc, cô tưởng rằng Lộ Tổng như anh trước nay chưa bao giờ biết xin lỗi là gì. Từ lần đầu tiên gặp nhau ở sân bay, cô đã thấy anh là một người kiêu căng tự đại, hơn nữa còn bắt Vân Phàm thay anh tới đón cô. Một loạt những chuyện xảy ra sau đó, có chuyện nào không phải là lỗi của anh đâu, thế nhưng cũng chưa hề thấy anh xin lỗi qua lần nào. Ngày hôm nay rốt cuộc anh đã ăn nhầm hay chúng phải gió nào vậy? Hay là do cô đã làm gì không vừa ý anh nên anh đã tự thân tới đây tìm cô để giải quyết? Lộ Nam thấy nét mặt đầy kinh ngạc của Tô Bắc để lộ ra liền luống cuống, anh ngại ngùng hằng giọng một tiếng. Chuyện là anh thật sự muốn tới đây để xin lỗi em. Trưa nay anh đột nhiên có việc gấp, lúc đó anh hơi vội nên không để ý tới điện thoại, hy vọng em sẽ không để bụng. Sau đó anh cũng đã gọi điện lại cho em. Thế nhưng, lúc ấy em đã tắt máy rồi. Nghe thấy Lộ Nam nói như vậy, Tô Bắc liền kiêu ngạo, cô thầm nghĩ, coi như anh vẫn còn có chút lương tâm, tự biết mình sai ở đâu. Lần này anh đã hiểu được cảm giác gọi điện cho người khác mà người ta mãi vẫn không nhận rồi chứ. Tô Bắc ngẩng mặt lên, híp mắt cười. Thật ra, Tổng Giám Đốc Lộ có thể biết được lỗi của bản thân như vậy, em thật sự rất vui. Chỉ có điều, điện thoại của em hết pin nên lúc nãy mới không nhận được cuộc điện thoại nào của anh cả, hy vọng anh cũng đừng để tâm. Lộ Nam chau mày, điện thoại hết pin sao? Được thôi, đây cũng được coi là một lý do rồi. Chỉ có điều nghe sao lại giống một cái cớ vậy? Anh nghĩ ngợi một lát rồi tiếp nói. Chuyện trưa nay là do anh không đúng, vậy nên để bù đắp lại lỗi lầm, tối nay anh sẽ mời lại em để chuộc lỗi, địa điểm do em chọn, thế nào? Tô Bắc tưởng chừng như đã nở hoa trong bụng tới nơi vậy, dẫu sao đây cùng là lần đầu tiên Lộ Nam chủ động xin lỗi. Cô cố tình tỏ ra hờ hững, biểu cảm đứng dựng. Được thôi, dù gì thì Lộ Tổng cũng đã có ý mời, vậy em cũng không từ chối nữa. Thấy Tô Bắc nói vậy, Lộ Nam cũng bật cười theo cô, anh nheo nheo mắt. Vậy thì quyết định vậy đi, chiều nay tan làm anh sẽ ở chỗ cũ đợi em. Tô Bắc gật gật đầu, Lộ Nam liền quay người rời đi. Anh vừa ra khỏi phòng làm việc, Tô Bắc liền thở phào, đặt mông ngồi xuống ghế. Nhịp tim cô vẫn còn đập rất nhanh, không rõ tại sao nhưng cứ mỗi khi Lộ Nam đứng trước mặt, cô lại có cảm giác rất hồi hộp, khó mà cưỡng lại được. Cô đưa tay lên vuốt vuốt ngực, lấy lại tâm trạng. Lộ Nam cũng chỉ là tới xin lỗi một câu mà thôi, đáng để cô vui tới vậy sao? Tuy trong lòng cô luôn nghĩ là vậy, thế nhưng quãng thời gian sau, hiệu quả công việc của cô rõ ràng đã cao hơn gấp bội lần. Khoảnh khắc Lộ Nam đi từ trong phòng làm việc của Tô Bắc ra ngoài, ánh mắt của tất cả các cô gái tại khu tầng 6 đều dán theo anh. Người thì tạo dáng làm đảm, người lại vén tóc soi gương, tất cả đều chỉ mong sẽ nhận được sự chú ý của Lộ Nam. Lộ Nam không cảm xúc đi về phía thang máy, dường như không nhìn thấy họ. Khi anh vừa đi khỏi, cả tầng 6 bắt đầu nhấn nhào, xôn xao bàn tán. Ai ra, các cô thử nói xem Lộ Tổng đột nhiên tới chỗ chúng ta như vậy để làm gì vậy? Có người cay cay mũi nói, chúng tôi nào có ai biết được, nếu muốn biết thì tới hỏi Andy. Nhưng người ta là thiên kim tiểu thư, nhan sắc cũng chẳng kém bất cứ đại minh tinh nào cả, Lộ Tổng nhìn thấy thì khó lòng mà không nảy sinh tình cảm được. Lời nói của người này đầy ẩn ý, giọng điệu vừa khen ngợi nhưng cũng vừa đổ kỵ. Những người khác nghe thấy vậy cũng nhao nhao đồng tình. Đúng vậy đó, chúng ta đã tới phòng giải trí tinh không lâu như vậy cũng chưa lần nào thấy Lộ Tổng đích thân tới tìm ai cả, nhưng kể từ khi ở nước ngoài trở về đột nhiên lại không như vậy nữa. Tôn Lệ Lệ vừa từ trong vệ sinh đi ra liền nghe thấy bọn họ nói về Tô Bắc như vậy, cô phân nó nhìn về phía đám người đang bàn tán. Các người cả ngày chỉ biết ở sau lưng người khác nói này nói kia thôi à? Sao không tự mình cố gắng để được người ta để mắt tới đi? Có thời gian đi quan tâm tới chuyện của người khác thì chi bằng lo cho bằng xong chuyện của mình trước đi đã. Nghe thấy Tôn Lệ Lệ nói như vậy, sắc mặt của đám người kia đều thay đổi. Người phụ nữ ban nãy hung hãn nhìn Tôn Lệ Lệ. Tôn Lệ Lệ, em cho cô ăn cái gì mà cô lúc nào cũng bênh vực cô ta vậy? Không đợi Lệ Lệ lên tiếng, lập tức có người khác tiếp lời. Chẳng phải là em người ta có người đỡ sau lưng sao? Chắc có lẽ số người muốn nịnh bợ có ta, có khi phải xếp cả hàng từ đây tới cửa công ty mất. Nếu như có bản lĩnh được như người ta, cô muốn Tôn Lệ Lệ lau sạch để giày cho cô thôi thì khéo đến cạnh gót chân, Lệ Lệ cũng lau sạch mất. Tất cả mọi người đều cười lớn lên, ánh mắt xem thường liếc nhìn Tôn Lệ Lệ. Tôn Lệ Lệ tức giận trừng mắt nhìn về phía họ, đúng là đảm ruồi nhặng ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm nên cả ngày chỉ biết chê bai người khác. Tôn Lệ Lệ chậm rãi lấy lại hơi thở, cô tự nhủ với bản thân rằng phải thật điềm tĩnh, tuyệt đối không để đảm người mất chất này làm ảnh hưởng tới cô được. Lấy lại được tinh thần, cô nhìn xung quanh một vòng rồi tự tin nói. Trên thế gian này chỉ có kẻ mạnh mới có quyền được phát biểu, còn kẻ yếu mãi mãi suốt đời chỉ có thể ngồi đó mà nói ba nói bốn được thôi. So đo với thân phận đáng thương của các cô chỉ khiến tôi mất thời gian. Tôn Lệ Lệ nói xong, ngẩng đầu, cao ngạo rời đi, để lại một đám người đang giận đùng đùng ở phía sau. Lúc Tô Bắc đi vệ sinh thì cũng vừa hay chạm phải Tôn Lệ Lệ, Tôn Lệ Lệ tò mò nhìn cô. En, chiều nay Lộ Tổng tới tìm cô. Sao, thật ra, đám người kia nói xấu Tô Bắc như vậy, rõ ràng có thể thấy được là họ đang ganh tị. Cô vốn là một người thẳng tính, khi nghe thấy những lời như vậy thì trong lòng cảm thấy vô cùng bất bình. Nhưng nói thật ra cô cũng khá tò mò, tại sao Lộ Nam lại tới tìm Tô Bắc. Tô Bắc vốn dĩ muốn nói cho cô nghe sự tình. Nhưng nghĩ tới miệng lưỡi trong cái phòng tinh không này, cô nói ra một câu thì chắc chắn câu chuyện sau đó sẽ được thêm vào bởi 10 câu khác. Do vậy, cô nhẹ nhàng mỉm cười, lắc đầu nói. Cũng không có chuyện gì to tát cả, chỉ là một số chuyện nhỏ trong công việc thôi mà. Lộ Tổng đúng lúc xuống tầng nên nhân tiện ghé qua bảo với tôi. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ Dỗ Đại Luật Sư, Điện Đức Hoàng, Sáu Bảo Thiên Tài, Daddy Mặt Thân Hãy Chờ Đó, Thiếu Tướng Vợ Ngài Nổi Giận Rồi, Chiến Thần Cuồng Phong, Phú Đại Gia Ở Rể, Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài, Một Thai Sáu Bảo Bảo, Một Thai Ba Bảo Bảo, Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc.